Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, ra mặt. Tuy nhiên chỉ là lộ ra sơ dáng dấp, nhưng lại có thể nhìn ra cường hãn địa phương. Lạc Nhạn trừng lớn miệng, quái vật kia hiển nhiên cũng là cảm thấy uy hiếp, không ngừng dùng xúc tu hướng phía trên kia vỗ tới, muốn hủy đi Trường Long. Chỉ là Trường Long vốn chính là gió ngưng tụ mà thành. Muốn hủy đi, nói nghe thì dễ, mà cái kia quái vật hiển nhiên cũng là rõ ràng. Bắt đầu dãy giụa suy nghĩ muốn chạy trốn khai. Nhìn thấy nó e ngại, Ôn Băng Vũ nhịn không được cười lạnh. Chỉ là thân thể lại là có chút lung lay sắp đổ. Đối với quái vật phương hướng vung đi, mà ở hắn vung đi thời điểm, Trường Long đã cùng nhau tiến lên. Quấn lấy quái vật thân thể, chậm rãi hướng xuống, cắn nó tinh hạch, bắt đầu cắn nuốt. Thấy cảnh này, đám người sắc mặt khác nhau, chỉ là ngây ngốc nhìn xem hai cái khổng lồ thân thể dây dưa ở cùng một chỗ, không có nghĩ đến nhanh như vậy liền kết thúc. Lạc Nhạn vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem một màn này, ngược lại là Lôi Nặc mím môi, tâm tình của hắn phức tạp. Đối với Ôn Băng Vũ một kích này, cảm thấy có ý tứ. Có thể là nhìn thấy Lạc Nhạn nhập thần như vậy, hắn lại nhịn không được có chút chua xót. Sau đó chính là nổi giận. Cái kia đáng chết Ôn Băng Vũ, hắn tuyệt đối sẽ không để cho hắn tốt hơn. Lạc Nhạn là hắn, ai cũng đừng nghĩ cùng hắn đoạt. Bằng không hắn nhất định phải làm cho bọn hắn đẹp mắt. Trong lòng suy nghĩ, lập tức hừ lạnh một tiếng. Hiện tại còn sớm đây. Chân chính trò hay mới bắt đầu. Lạc Nhạn sững sờ, không hiểu nhìn xem Lôi Nặc, sau đó đem ánh mắt bỏ vào phía dưới. Này lại Ôn Băng Vũ mấy người đã chật vật không chịu nổi, nhìn xem ngã trên mặt đất khổng lồ thân thể, từng cái lộ ra tiếu dung. Cuối cùng là chết rồi. Chỉ là khẩu khí này còn không có tùng xong, phía dưới lại bắt đầu nhấp nhô. Bất quá là thời gian nháy mắt, phía dưới có đồ vật chính tại ra bên ngoài đột xuất. Nhìn đến đây, đám người sắc mặt đã khó coi. Chỉ là ngây ngốc nhìn xem cái kia đồ vật chậm rãi lồi đi ra. Sau đó, một cái cùng vừa rồi quái vật kia đồng dạng đầu ra bên ngoài bốc lên. Trời ạ, không dứt rồi. Đám người gầm thét một tiếng, mà một bên Từ Võ đã tới gần Ôn Băng Vũ. Chúng ta hiện tại rời đi sao? Nếu như lúc này hắn còn không nguyện ý rời đi, như vậy bọn hắn sợ là vĩnh viễn cũng đi không được. Rời đi đi. Ôn Băng Vũ sắc mặt tái xanh, hắn liền xem như thật muốn cứu người cũng phải có mệnh ở. Bây giờ tất nhiên nguy cơ sớm tối, như vậy cái gì đều không cần nói. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu ra bên ngoài rút lui. Phía trước có người ngăn cản quái vật, bắt đầu lần lượt đi ra ngoài. Chỉ là quái vật kia dĩ nhiên đã rời đi mặt đất. Nhìn xem mấy cái này duy nhất đồ ăn, tự nhiên là theo sát ở phía sau, không ngừng đuổi theo mấy người phương hướng. Cái này mới ra đến quái vật, tay chân lanh lẹ, tốc độ nhanh kinh người. Bọn hắn còn không có tới kịp nhìn nhiều, cái kia xúc tu đã lần nữa đối với bọn hắn duỗi đến. Đám người hơi hơi xuất thần, mà liền ở đây a một chút thời gian, cái kia xúc tu đã xuyên qua hai người đầu, lui về phía sau kéo đi. Lạc Nhạn chau mày, nhìn xem cái kia hai người thân thể cứng ngắc, huyết dịch trượt xuống, trong lòng bất thình lình có chút không thoải mái. Chúng ta đi thôi, không nhìn, muốn nhìn một chút không đến, không có ý nghĩa. Nàng muốn xem đến là Lam Tiếu Tiếu ở Ôn Băng Vũ không có gì cả thời điểm, có hay không còn có thể không rời không bỏ. Có thể là hiện tại liền không có như thế tràng cảnh, ngược lại là máu tanh tràng diện. Nhìn xem những người kia bị sát tràng cảnh, trong nội tâm nàng có loại xúc động, nhịn không được muốn ra tay hỗ trợ. Nhưng là nếu quả thật đối đầu cái kia đồ vật, nàng chưa hẳn đánh qua được. Ngược lại là Lôi Nặc nhìn xem Lạc Nhạn nhíu mày, không khỏi duỗi ra tay điểm một chút nàng cái trán. Muốn nhìn cái gì? Lạc Nhạn hé miệng nhìn về phía mặt khác một bên, này lại một bên thét lên. một bên né tránh zombie Lam Tiếu Tiếu. Ta nghĩ nhượng tất cả mọi người nhìn xem. Lam Tiếu Tiếu bộ mặt thật. Lôi Nặc có chút không có kịp phản ứng. Qua một hồi lâu mới gật gật đầu. Ta đi kéo xuống. Không, Lạc Nhạn cơ hồ là vô ý thức mở miệng. Lôi Nặc nói tới kéo xuống. Có thể là thật kéo xuống. Vừa nghĩ tới Lam Tiếu Tiếu mặt bị Lôi Nặc xé toang. Nàng liền cảm giác toàn thân rét lạnh. Nhịn không được dùng mình một cái. Không nên không nên. Tuyệt đối không thể để cho Lôi Nặc làm như vậy sự tình. Lôi Nặc ánh mắt lộ ra không hiểu. Bất quá khi nhìn đến Lạc Nhạn trên mặt kiên quyết sau. Lập tức hóa thành thở dài một tiếng. Trong lòng có chút đáng tiếc. Vậy quên đi. Nhìn xem Lôi Nặc biểu lộ. Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút. Dẫn đầu đi xuống lầu. Chuẩn bị rời đi. Chỉ là bọn hắn nghĩ là muốn rời đi. Nhưng là người khác lại là không muốn để cho bọn hắn cứ như vậy rời đi. Bởi vì này lại Ôn Băng Vũ cùng Lam Tiếu Tiếu. Đã ở thành lâu cách đó không xa một lần nữa tụ hợp. Lam Tiếu Tiếu vừa rồi đã kinh thấy được đại khái. Cho nên khi nhìn đến quái vật kia tới thời điểm. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống. Mà cái kia quái vật cũng đã đến trước người. Nhìn thấy trên mặt đất nằm Liễu Lâm hai người. Vươn xúc tu. Quấn lấy hai người thân thể. Nuốt đi vào. Thấy cảnh này. Lam Tiếu Tiếu cố sức ôm Ôn Băng Vũ. Ra bên ngoài chạy trước. Trên mặt lộ ra lo lắng. Tay nàng quấn ở Ôn Băng Vũ trên người. Vịn hắn ra bên ngoài chạy. Có thể là bởi vì Ôn Băng Vũ vốn là có tổn thương. Đi căn bản không khoái. Mắt thấy sau lưng quái vật đã càng ngày càng gần. Lam Tiếu Tiếu sắc mặt biến hóa. Muốn vứt xuống Ôn Băng Vũ chạy. Nhưng là liền sợ như thế vứt xuống hắn. Hắn nếu là không chết. Về sau có thể chính là nàng chết rồi. Nghĩ như vậy. Lam Tiếu Tiếu tâm càng thêm lắc lư. Mà tại lúc này. Đúng đẹp mắt đến Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc từ thành trì đi xuống tới. Cơ hồ là sau một khắc, một cái kế sách ở Lam Tiếu Tiếu trong đầu thành hình. Lạc Nhạn, cứu chúng ta. Lam Tiếu Tiếu kêu một tiếng. Lôi kéo Ôn Băng Vũ liền chạy tới. Cùng ra bên ngoài chạy. Vẫn là bên cạnh hai người điểm an toàn. Cho nên Lam Tiếu Tiếu quyết định thật nhanh. Lạc Nhạn chau mày. Chỉ là ở chạm đến xa như vậy nơi quái vật. Lập tức mím môi, này lại, theo Lam Tiếu Tiếu hai người tới gần, sau lưng quái vật, đã cách bọn hắn càng ngày càng gần, Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhịn không được chửi mẹ, cái kia đồ vật có thể không phải ai đều có thể đối phó. Nàng hiện tại đã ngũ giai, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được uy hiếp. Quái vật kia không phải chỉ ngũ giai, mà là ngũ giai trở lên. Nếu như là bởi vì người khác, cái kia còn không có gì, nhưng là bởi vì Lam Tiếu Tiếu nguyên nhân mới đối đầu. Lạc Nhạn liền không vui, trong lòng suy nghĩ, Lam Tiếu Tiếu đã mang theo Ôn Băng Vũ, trốn đến Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc sau lưng. Các ngươi làm gì? Lạc Nhạn, chúng ta biết rõ ngươi tốt nhất rồi, ngươi nhất định có biện pháp cứu chúng ta đúng hay không? Quái vật này như vậy cường đại. Nếu như chỉ là chúng ta đối phó, khẳng định không đối phó được, không bằng chúng ta hợp tác a, cùng một chỗ đối phó quái vật này. Dù sao quái vật này nếu như một ngày chưa trừ diệt, về sau khẳng định sẽ tai họa các ngươi. Lam Tiếu Tiếu đạo lý rõ ràng, con mắt trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn, phảng phất tại trưng cầu ý kiến. Lam Tiếu Tiếu, nếu như dùng ngươi ra mặt đối phó quái vật này, ta tin tưởng, tuyệt đối là dư xài. Lạc Nhạn trên mặt mang theo tiếu dung. Chỉ là thấy thế nào, đều cảm thấy trào phúng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.